Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1102, chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá Vân Thanh Linh trong lòng vẫn là có một cái nghi hoặc. Đó chính là mặc dù yêu giới đích thật là mục tiêu tốt nhất, cũng là nhất định phải chiếm đoạt mục tiêu. Nhưng là làm sao chiếm đoạt lại là một vấn đề. Yêu giới mặc dù không bằng thần giới cường thịnh, thậm chí thực lực còn không bằng nguyên giới Phật giới. Tại đại đạo bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng là yêu giới dù sao cũng là một cái hàng thật giá thật đại đạo. Có yêu đế tôn này vạn cổ đại đế tọa chấn, dưới trướng cường giả vô số, mà lại yêu giới bởi vì huyết thống nguyên nhân, nhục thân so với nhân tộc mạnh mẽ hơn nhiều hơn nhiều. Mặc dù yêu tộc thế hệ tuổi trẻ trưởng thành chậm chạp, thường thường cần mấy chục vạn năm thời gian đến trưởng thành. Nhưng là một khi hoàn toàn trưởng thành, thực lực kia biến hóa phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia yêu giới tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực cơ hồ không kém cỏi thế hệ trước, chính là yêu giới trụ cột vững vàng. Nếu là thần giới cưỡng ép chiếm đoạt yêu giới, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá những này nghi hoặc Vân Thanh Linh cũng không có hỏi thăm ra khỏi. Nàng biết rõ tự mình phu quân chính là trong chư thiên xuất sắc nhất người. Tâm cơ mưu kế lòng dạ cũng chính là đương thời nhân tài kiệt xuất. Đã phu quân muốn lấy yêu giới làm mục tiêu, vậy dĩ nhiên là có lo nghĩ của hắn. Mà đã phu quân không có nói tỉ mỉ, vậy mình cũng không cần thiết nhất định phải truy hỏi căn nguyên. Đồ gây phu quân không vui. Tần Đình nhìn thấy Vân Thanh Linh cũng không có hỏi tới. Trong lòng đối Vân Thanh Linh thức thời càng rót đầy hơn ý. Bất quá, hắn nếu là muốn đối yêu giới động thủ, đích thật là có kế hoạch của mình. Yêu giới những thiên kiêu kia đích thật là cực kỳ bất phàm. Bởi vì huyết thống truyền thừa nguyên nhân, những cái kia huyết mạch đẳng cấp cao thiên kiêu chỉ cần tốn hao mấy chục vạn năm thời gian trưởng thành, liền nhất định có thể trưởng thành là cao thủ một đời. Đủ để cùng thế hệ trước cao thủ địch nổi cường giả. Cũng là yêu giới trụ cột vững vàng. Mà yêu giới nhược điểm lớn nhất cũng ở chỗ nơi này. Đó chính là yêu giới thiên kiêu muốn trưởng thành thời gian thật sự là quá dài. Yêu giới bây giờ nhìn lại trăm hoa đua nở, thiên kiêu nhiều vô số kể. Nhưng đây là bởi vì yêu giới thái bình đã lâu. Cái này ước vạn năm tích lũy mà tới. Nếu là yêu giới thế hệ tuổi trẻ bị quét sạch sành xanh, như vậy chuyện này đối với yêu giới mà nói là một cái đả kích thật lớn. Lập tức liền lâm vào không người kế tục quẫn cảnh. Đợi đến đời sau thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, yêu giới liền còn cần mấy chục vạn năm thời gian. Mà cái này mấy chục vạn năm thời gian chính là yêu giới suy yếu nhất thời khắc. Về phần như thế nào nhường yêu giới thế hệ tuổi trẻ bị quét sạch sành xanh, Tần Đình trong lòng đã là có kế hoạch. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, năm đó hắn tại yêu giới du lịch thời điểm, hư giới xuất hiện về sau yêu giới trẻ tuổi nhất đại cuồng nhiệt bộ dáng. Cơ hồ là tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đều là chạy tới hư giới để cầu cơ duyên. Bây giờ hư giới thế giới bản nguyên đã là bị Tần Đình luyện hóa. Tần Đình chính là hư giới bên trong. Vậy cái này hư giới cũng đủ để cho Tần Đình hảo hảo làm một phen văn chương. Chỉ bất quá hư giới chính là Tần Đình bí mật lớn nhất một trong. Cũng là Tần Đình một cái đòn sát thủ. Mặc dù là Vân Thanh Linh là Tần Đình thị thiếp, nhưng là Tần Đình cũng sẽ không đem bí mật này tiết lộ cho Vân Thanh Linh. Nói cho cùng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Tần Đình cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Tần Đình nhìn qua bên cạnh một mặt nhu tình như nước Vân Thanh Linh, đột nhiên hỏi, ái phi hôm nay cầu kiến, cần làm chuyện gì a tương đương? Vân Thanh Linh đây mới là nhớ tới tự mình mục đích của chuyến này, thuyết phục Tần Đình đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung. Bây giờ nàng đã là được cho phép tham dự thần giới đại sự. Có thể nói cách mình mộng tưởng lại là tiến lên một bước. Sao có thể tại lật thuyền trong mương? Vân Thanh Linh quỳ mọp xuống đất, thỉnh tội nói, ngoặc kép, thần thiếp lần này là đến thỉnh tội. Thần thiếp cùng Diệu Âm sư muội tại vân giới lúc liền riêng có thù hận. Bây giờ đến thần giới, may mắn đạt được phu quân sủng ái. Thần thiếp liền có chút đắc ý quên hình. nhất thời đầu óc phát sốt lại là đến Diệu Âm sư muội nơi đó đùa nghịch uy phong. Trong lời nói vô ý đem Nguyên Thái Hư đã chết một chuyện nói lộ ra. Mong rằng phu quân trách phạt. Vân Thanh Linh trong lòng rõ ràng. Tự mình phu quân chính là trên đời này người thông minh tuyệt đỉnh. Cái gì ly gián xảm ngôn đều là vô dụng. Ngược lại là sẽ để cho tâm hắn sinh không thích. Muốn vặn ngã Vân Diệu Âm. Chỉ cần thành thành thật thật điểm ra Vân Diệu Âm đã là biết được chân tướng là xong. Vân Diệu Âm dù sao cũng là Nguyên Thái Hư hồng nhan chi kỷ. Hiện tại lại là biết rõ chân tướng. Có thể hay không đối Tần Đình cũng sinh lòng oán hận. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Vân Diệu Âm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Đình nghe vậy, khẽ nhíu chân mày. Hắn nhìn ngã vào trên mặt đất Vân Thanh Linh liếc mắt. Mặt không biểu lộ sức lực. Hắn đương nhiên là đoán được ở trong đó có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ sợ Vân Diệu Âm biết rõ chân tướng một chuyện, là Vân Thanh Linh cố ý gây nên đi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.